18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 70, quán ba, góc truyện audio.com. Tối đó, Phu bước vào trong quán ba, chẳng biết Iman bảo anh đến đây làm gì, nhưng với lời đe dọa ấy, không thể nào anh lại không đến được. Phu ngó quanh khắp nơi, ánh đèn cứ lập lòe chớp nhóa liên tục cùng với tiếng nhạc giật lên tưng bừng, người người đung đưa người theo điệu nhạc. Anh ngồi lên chiếc ghế trước bàn pha chế, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Liệu Nizi có đây không nhỉ? Rồi anh chợt nhận ra, hình như mình bị lừa rồi, cô ấy chỉ mới 16, làm sao mà ở đây được chứ? Cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, Phu vẫy tay gọi một ly whisky. Chẳng bao lâu, ly rượu được đưa ra trước mặt anh cùng một lời chào đón nhiệt tình ấy trà đến rồi à. Đưa mắt sang nhìn, Phu thấy Iman đang cười tươi trong bộ phục vụ. Làm ở đây à, kêu tôi đến làm gì? Hì, đừng kích động nha. Nói rồi, Iman chỉ tay hướng Phu về phía bàn kia có một cô gái phục vụ đang nở nụ cười thật tươi với những ông khách sang trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Phu quá đỗi ngạc nhiên, là Nizi cơ mà, sao cô ấy lại ở đây được chứ? Anh liếc mắt giận dữ nhìn sang Iman là cậu đưa cô ấy tới đây. Chúng phóc, tại sao lại đưa cô ấy vào đây? Có biết là chỗ này nguy hiểm thế nào không hả? Có tôi luôn dõi theo cô ấy nên cậu đừng lo. Iman vui vẻ trấn an nỗi lo của Phu. Tuy thế Phu vẫn cảm thấy bực dọc, đưa ly rượu lên nhấp môi, đôi mắt không ngừng quan sát từng hành động của Nizi. Trông cô ấy vui vẻ như vậy, anh vừa thấy hạnh phúc mà cũng vừa thấy đau lòng, khó chịu. Giá như, nụ cười đó là của anh thì hay biết mấy. Thấy Phu say sưa ngắm Nizi, Iman bật cười, anh trêu chọc càng nhìn càng đáng yêu nhỉ. Thì sao, càng nhìn thì càng cảm thấy bản thân đen tối nha. Này, nói gì vậy hả? Iman phì cười vì cái ghen đột ngột bộc phát ra từ Phu. Khuôn mặt Phu đỏ lên khi biết mình bị chọc, anh im lặng quay người tiếp tục uống ly rượu của mình. Mà phải thú thật là sao cô ta đáng yêu quá, hầu hết bao nhiêu ánh mắt của bọn đàn ông con trai đều sướng rơn nhìn Nizi bưng bê từng ly rượu và cười tươi với họ. Phu cảm thấy trong lòng trở nên tức tối hẳn đi, anh tu một nốc hết ly rượu, đặt lên bàn một cái mạnh, liếc mắt về phía Iman cho tôi thêm một ly nữa. Iman vừa rót rượu ra ly, vừa hỏi Phu này, cậu có yêu cô ta không? Phu trở mặt quay đầu sang chỗ khác, nếu không tôi đã không đến đây, để cậu lấy cô ấy luôn à? Iman đứng sát Phu, hóm hình hỏi tôi chỉ dọa thôi mà, sợ đến thế luôn cơ ấy. Phu lườm Iman một cái thật đau, im lặng không nói gì. Gãi đầu cười, lúc này Iman trầm giọng xuống, nói một cách nghiêm túc, thế sao lúc đó, cậu lại làm vậy với Nizi? Làm gì, cậu và Jin đã ôm hôn nhau đấy. Vừa nhâm nhi từng chút rượu, Phu vừa kể lại sự việc đêm ấy. Cách chương.